Tình yêu suốt đời. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chương 6. Tên. Người nọ không kiên nhẫn mở miệng. Giản Đường. Giọng nói ồm ồm chậm rãi vang lên. Người phụ nữ xinh đẹp đang ghi chép bị dọa run lên. Bút đang cầm trong tay thiếu chút nữa rơi trên bàn. Bất mãn hỏi. Giọng nói cô sao mà khó nghe vậy? Trải qua 3 năm cuộc sống địa ngục ở tù. Gian đồng có thói quen không lạnh không nóng. Cho dù người khác chê giọng nói cô khó nghe. Cô vẫn bình tĩnh như không có gì. Chậm rãi nói. Bị lửa đốt. Người phụ nữ giật mình. Ánh mắt thăm dò trên mặt Giản Đường. Hỏa hoạn. Ừ. Hỏa hoạn. Nói xong mí mắt nhàn nhạt rủ xuống. Đúng là hỏa hoạn. Chẳng qua là có người cố ý phóng hỏa. Người phụ nữ xinh đẹp thấy cô không muốn nói nhiều. Tính tình không thú vị nên không thèm để ý, chỉ cau mày chậc chậc miệng. Không được, Đông Hoàng không phải club bình thường. Khách tới cũng không phải khách tầm thường. Lại liếc cả người Giản Đường. Không thèm che giấu ánh mắt chán ghét. Hiển nhiên hết sức coi thường Giản Đường ăn mặc như khoác bao bố. Trên người bộ váy trắng không biết đã mặc bao lâu. Sắc trắng cũng vàng ố. Câu lạc bộ Đông Hoàng không phải nơi mà người bình thường chi tiền được. Nơi này một người phục vụ cũng phải có vẻ ngoài xinh đẹp. Vóc người nóng bỏng, Giản Đường như vậy mà cũng dám đến xin việc. Người phụ nữ xinh đẹp đứng lên, phất phất tay, xem như là từ chối Giản Đường. Không được, cô như vậy không được, là người phục vụ cũng không được. Nói rồi xoay người muốn rời đi. Tôi đến ứng tuyển nhân viên vệ sinh. Giọng nói ồm ồm buồn bã vang lên trong phòng làm việc. Thành công ngăn cản bước chân người phụ nữ. Cô ta ngừng một lát. Xoay người quét mắt lên người Giản Đường từ trên xuống dưới. Nghi ngờ. Chưa từng thấy ai 20 tuổi chịu thiệt chịu khổ đi làm nhân viên vệ sinh. Ở đây mấy gì nhỏ nhất cũng 40 mấy tuổi. Cô gái này có vết sẹo trên trán. Người gầy như cây trúc nhưng cùng lắm cũng mới 20 tuổi. Chỗ này 20 tuổi phần lớn đều là các cô nàng đến chơi. Dĩ nhiên còn có người phục vụ. Chưa bao giờ nghe đến 20 tuổi đi làm nhân viên vệ sinh. Cứ nghĩ những cô gái khác sẽ vội vàng kể khổ. Nói với mình khó khăn thế nào. Cuộc sống không dễ ra sao. Nếu thật sự cô gái này nói vậy. Chính mình lập tức đuổi cô ta ra ngoài. Đời người khó khăn, ha ha, bên trong Đông Hoàng chuyện nhiều đến nỗi có thể xuất bản thành một thư viện. Ai sẽ rảnh quản người lần đầu gặp mặt sống như thế nào? Không đoán được thanh âm ồm ồm kia không nhanh không chậm nói. Nếu có thể bán thân thể tôi cũng nguyện ý dạng chân ra nói hoan nghênh. Nhưng trước khi đến đây tôi biết bản thân mình như thế nào? Không thể bán thân thể. Nên tôi bán sức lao động. Cô chẳng qua là một tội phạm với chuỗi số 926 mà thôi. Vào đó rồi. Đi ra còn cần gì tôn nghiêm. Giản Đường đáy mắt đều là tự diễu. Người phụ nữ xinh đẹp hơi ngạc nhiên. Lần nữa quan sát Giản Đường từ trên xuống dưới. Quay về bàn làm việc cầm bút chuẩn bị điền đơn. Giản Đường. Giản trong đơn giản. Đồng trong nhi đồng. Đúng. Không đáng, người phụ nữ quan sát Giản Đường. Cha mẹ đặt tên này cho cô. Họ hẳn là rất yêu cô. Cặp mắt Giản Đường đờ ra. Chỉ còn lại sự buồn bã. Rất yêu sao? Ừ, rất yêu. Nếu như cô không có lòng dạ ác độc hại chết Hạ Viên Miên. Không khiến cho Giản gia tai hoa ngập đầu. Ừ, có lẽ là rất yêu. Tôi không có người nhà. Giản Đường bình tĩnh nói. Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn Giản Đường. Cũng không hỏi thêm nữa. Đứng lên nói. Được rồi. Cô đem thẻ căn cước photo một chút. Đứng dậy khỏi ghế. Đi đôi giày cao gót tới cửa đột nhiên ngừng lại. Xoay người với Giản Đường hỏi. Giản Đường. Cô biết tại sao tôi phá lệ nhận cô không? Người phụ nữ không trông cậy vào Giản Đường trả lời. Tiếp tục nói. Giản Đường. Lời cô nói rất hay. Có thể bán khẳng định bán. Không bán được liền làm chuyện mình có thể làm. Bao nhiêu người tuổi gấp đôi vẫn không hiểu rõ đạo lý này. Toàn ngưu giác tiêm, liều mạng luồn cúi, tranh đoạt, thật ra thì chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trước nay đều không rõ mình là cái gì. Toàn ngưu giác tiêm duan niu treo chiên, để tâm vào chuyện vụn vặt, xoáy vào chỗ có vấn đề, đi vào chỗ bế tắc. Người chịu nhìn bản thân mình, biết bản thân có thể làm gì, biết rõ bản thân làm gì, cũng tin rằng, biết chuyện gì là không thể làm. Cách chương.